Hồ Ly, muốn chờ ta bao lâu? Chương 40, góc truyện audio.com. Có đủ tiền tiêu cho những ngày sau? Lý Ương và Xuân Liễu tìm một đôi vợ chồng trung niên họ Ngụy ở Lương Châu. Mướn thuyền nhỏ của bọn họ rồi liền dọc theo sông Vĩnh An không nhanh không chậm đi về phía nam. Trong khoang thuyền, trên một cái lò lửa nhỏ đang nấu một nồi canh đầu cá tỏa hương bốn phía. Nói về con cá xào, tám, đen này thì là do sáng nay Ngụy Đại Nương mới câu lên từ trong sông Vĩnh An. Mới mẻ vô cùng, hơn nữa con cá xạo đen này chất thịt trắng noãn thơm ngát. Vị thật ngon, ăn không có một chút mùi tanh. Thật sự là thượng phẩm mỹ vị trong các loài cá. Lý Ương và Xuân Liễu ngồi vây quanh hai bên lò lửa nhỏ. Thỉnh thoảng lè lưỡi liếm đôi môi. Thật sự là chịu không được sự hấp dẫn nồng đậm của nồi canh đầu cá này. Còn chưa tới lúc, không đủ thấm, thấy Lý Ương và Xuân Liễu ngay đến cả mắt cũng không nháy mà nhìn chằm chằm vào nồi canh đầu cá kia. Ngụy Đại Nương bất đắc dĩ nói với một người một mèo này. Quả nhiên, vừa dứt lời, hai cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nồi canh đầu cá liền ảm đạm trong nháy mắt. Đợi đến khi nồi canh đầu cá nấu xong, hợp với dưa chuột muối Ngụy Đại Nương chế riêng, cải trắng cay, Lý Ương và Xuân Liễu liền mạnh mẽ ăn no bụng. Họ quả nhiên là ánh mắt độc đáo, có thể ở trong nhiều người như vậy tìm tới Ngụy Đại Nương. Lúc này mỗi ngày mới có thể ăn được nhiều món ngon như vậy. Ngụy Đại Nương, đến Cô Tô còn phải mất bao lâu? Ăn uống no đủ, Lý Ương ôm Xuân Liễu nhìn mặt sông bình tĩnh hỏi. Ngụy Đại Nương vừa nhanh nhẹn dọn dẹp bát đũa, vừa cười nói, khoảng chiều nay là có thể đến. Ô, nhanh như vậy. Lý Ương cười cười, tiếp tục hỏi, Đại Nương, quán rượu ngon nhất Cô Tô là quán nào? Quán rượu ngon nhất Cô Tô? Vậy khẳng định chính là Lâu Ngoại Lâu rồi. Chung đụng hai ngày nay, Ngụy Đại Nương biết tính cố chấp của Lý Ương đối với thức ăn ngon. Múc một thùng nước từ dưới sông lên, vừa rửa chén vừa nói về một số thức ăn ngon ở Cô Tô cho Lý Ương. Thời gian trôi qua rất nhanh, giống dự liệu của Ngụy Đại Nương. Giữa trưa ngày hôm sau thuyền nhỏ đã cập bờ sông Lam Sơn ngoài thành Cô Tô. Nhảy xuống thuyền, trả một nửa tiền đò còn lại cho Ngụy Đại Nương xong. Lý Ương ôm Xuân Liễu đi vào thành Cô Tô. Thành Cô Tô không hổ là thành trấn lớn nổi tiếng phương Nam. Đường phố rộng rãi sạch sẽ, hai bên bày đầy các gian hàng buôn bán nhỏ. Người đến người đi, trình độ phồn hoa có thể thấy rõ hiển nhiên. Nắm người đi đường tùy tiện hỏi, Lý Ương đã biết chỗ Lâu Ngoại Lâu. Lâu Ngoại Lâu tọa lạc ở bờ Thái Hồ. Cảnh tượng tuyệt đẹp, dưới sự hướng dẫn của tiểu nhị, Lý Ương ngồi xuống ở chỗ còn sót lại gần cửa sổ. Gọi tất cả món ăn chiêu bài và cá ở Lâu Ngoại Lâu xong. Lý Ương chống cằm nhìn đại sảnh nhốn nháo đầu người. Không khỏi thầm than ở trong lòng. Quán Lâu Ngoại Lâu này không hổ là quán rượu ngon nhất Cô Tô. Buôn bán thật náo nhiệt, đợi đến khi món ăn lên đủ một lượt. Lý Ương và Xuân Liễu vừa ăn liền lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong đại sảnh. Sớm thành thói quen với loại ánh mắt khác thường này, Lý Ương và Xuân Liễu không có nửa điểm áp lực. Chẳng qua là an tĩnh cúi đầu ăn thức ăn của mình. Cũng không biết là buổi trưa Ngụy Đại Nương đã cho hai nàng ăn no hay là thế nào. Tốc độ ăn lần này của Lý Ương và Xuân Liễu rất bình thường. Hơn nữa, chấm, nói như thế nào, động tác yêu nhã, được rồi, mấy từ động tác yêu nhã dùng ở trên người cô nương này coi như bình thường. Nhưng tại sao con mèo này, xem ra cũng như thế, tất cả tầm mắt của mọi người tại chỗ cơ hồ cũng tập trung ở trên người Xuân Liễu. Chỉ thấy Xuân Liễu ngồi ngay ngắn ở trên bàn, cúi đầu thong thả ung dung ăn một đĩa cá trích kho. Thỉnh thoảng còn đưa ra đầu lưỡi béo mập liếm sạch nước canh tình cờ dính vào khóe miệng. Thậm chí còn cẩn thận lìa xương cá lên cái mâm bên phải. Cảnh tượng quỷ dị như vậy, khiến cho mọi người đều ngậm miệng lại. Lý Ương biết mang theo một con mèo ăn cơm ở trong nhân giới là chuyện rất không hợp lý. Bất quá đoạn đường này cũng không có xảy ra chuyện gì. Dần già cũng căn bản không để ở trong lòng. Nhưng hôm nay tựa hồ có chút không đúng, trừ đại đa số ánh mắt tò mò ra, còn có mấy đạo ánh mắt cũng không phải đơn giản, đặc biệt là bốn người bàn bên phải cách họ rất gần. Quan sát không chút kiêng kỵ khiến cho Lý Ương cảm thấy như có mũi nhọn đang đâm. Toàn thân không thoải mái. Ngày tiếp theo cả hăng hái ăn cơm cũng bị mất. Ăn nhanh lên, ăn xong rời đi. Lý Ương không có khẩu vị để đũa xuống. Thúc giục Xuân Liễu. Xuân Liễu dương mắt liếc nàng một cái. Cúi đầu tiếp tục thong thả ung dung ăn con cá trích trong đĩa. Mới cho Lý Ương một ánh mắt có thể đi. Vội vã thanh toán, Lý Ương ôm Xuân Liễu rời đi lâu ngoại lâu. Không ngoài dự đoán, bốn người kia cũng tính tiền cùng một lúc. Đi theo sau lưng Lý Ương ra khỏi lâu ngoại lâu. Ăn một bữa cơm còn nhiều thêm bốn cái đuôi. Thật phiền phức, liên tiếp vòng vo hai vòng ở trong thành Cô Tô. Phát hiện bốn người kia vẫn theo sát ở phía sau không xa không gần. Tâm tình của Lý Ương trở nên cực kỳ khó chịu, còn có chút nóng nảy. Nữ nhân ngốc, sao ngươi lại ở chỗ này? Lại quay trở về ven Thái Hồ. Ngay lúc trong lòng Lý Ương đang suy nghĩ bốn người kia đến tột cùng là muốn làm gì? Một tiếng kinh ngạc dẫn đi chú ý của nàng. Chỉ thấy dưới cây liễu ngoài mấy trượng, một thiếu niên mặt mũi tinh xảo mặc áo đen đang đi về phía nàng. Mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ nữ nhân ngốc này chỉ ta? Nghĩ tới đây, Lý Ương rực rực khóe miệng. Tiểu tử này vừa từ đâu ra? Lại ngẩn người cái gì? Sao ngươi lại ở chỗ này? Thấy Lý Ương mặt không hiểu nhìn mình, thiếu niên mặc áo đen không kiên nhẫn hỏi. Thế nào hôm nay lại gặp gỡ tọa ẩn quái nhân à? Trong lòng Lý Ương không vui. Cao mày trầm giọng nói. Ta không biết ngươi, ta là Xích. Thiếu niên mặc áo đen chính là con cá chép đuôi màu đỏ trong ao sen ở núi Phượng Kỳ. Quả nhiên là ngốc nghếch. Xích tức giận trợn mắt nhìn nàng một cái, hoàn toàn quên mất chuyện sau khi mình hóa thân chưa từng gặp Lý Ương. Phách, tay ôm Xuân Liễu không tự chủ buộc chặt chút, chỉ ngây ngốc một chút, Lý Ương liền cười nói. Xích, con cá không có lương tâm này, chưa gặp ta một lần đã bỏ chạy, khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt Xích khinh bỉ nói. Nữ nhân ngốc, bốn người đi theo phía sau ngươi là ai? Không nên gọi ta là nữ nhân ngốc. Lý Ương nóng nảy cái chính cách gọi của Xích, ánh mắt liếc qua bốn người vẫn đi theo mình. Tâm tình của Lý Ương càng thêm buồn bực. Ta làm sao biết bọn họ là ai? Ngươi thật đúng là ngốc nghếch, lại bị người phàm để mắt tới như vậy. Vạn phần ghét bỏ nhìn Lý Ương một cái. Xích kéo nàng đi vào trong đám người. Chuyển 7-8 vòng cũng không lâu lắm. Xích dễ dàng liền bỏ rơi bốn cái đuôi nhỏ vẫn đi theo sau lưng Lý Ương. Mang theo nàng đi tới trong sân nhỏ mình ở, nghe xong lời Xích nói, Lý Ương liều mạng nhịn cười trong ánh mắt muốn giết người của hắn. Nhưng còn chưa nhịn được bao lâu, liền lại phì một tiếng bật cười. Xích này còn dám nói nàng đần, chính hắn cũng không tốt hơn chỗ nào. Xích căn bản không phải cá chép bình thường gì, mà là con cháu Kim Long tứ trảo, bốn móng, cùng thượng cổ Xích Ô Lý, cá chép đỏ. Sinh ra, đồng thời thừa kế truyền thừa hai tộc, vậy mà không biết thời điểm Xích hóa thân xảy ra điều gì không may. Lại chỉ truyền thừa đường hóa rồng của thượng cổ Xích Ô Lý ở hạ giới. Lại không biết trí nhớ hóa rồng ở Long Môn lưu lạc ở chỗ nào trong nhân giới. Chỗ thượng cổ thần thú hóa rồng há có thể dễ dàng tìm được. Cho nên Xích đã lật cả nhân giới lên một lần, nhưng vẫn không có tìm được chỗ Long Môn. Cười cái gì cười, có cái gì hay mà cười. Thấy Lý Ương che miệng cười trộm, Xích nóng nảy muốn lật bàn. Đợi đến khi cười đủ rồi, Lý Ương mới ngồi thẳng người. Nghiêm trang nói, hụ, không có gì đáng cười. Thật, không có gì đáng cười, ngươi còn cười lâu như vậy. Xích hung tợn lườm nàng một cái. Hỏi, nữ nhân ngốc, sao ngươi chạy trốn đến nhân giới? Hiện tại sao không chạy đến núi Phượng Kỳ nữa hả? Ba chữ núi Phượng Kỳ vừa ra, mặt vốn còn cười đến nghẹn của Lý Ương bỗng dưng cứng lại. Đã bao lâu, đến nhân giới rồi, nàng vẫn càng không ngừng chạy tán loạn khắp nơi, càng không ngừng tìm việc làm cho mình, quăng tất cả ở tiên giới đến xa xa không thèm nghĩ nữa. Bây giờ, hắn sớm đã cưới nhân phi, có lẽ hiện tại đang mang theo nàng du ngoạn chung quanh tiên giới cũng không chừng. Ly Ương đột nhiên biến chuyển khiến cho không khí trong nháy mắt hạ đến điểm băng. Xích nhìn Ly Ương cúi đầu cười khổ không nói, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nhìn bộ dáng Ly Ương như vậy, hắn đại khái là nói sai. Ôi chao, cái gì Xích? Một thanh âm lười biếng từ trong ngực Ly Ương truyền ra. Xuân Liễu vẫn nhắm nửa con mắt nghe hai người nói chuyện ló đầu ra. Tựa hồ căn bản không để ý Ly Ương không thích hợp. Hỏi, ta phát giác trong thành Cô Tô tụ hợp rất nhiều tu chân giả. Nhiều tu chân giả chạy tới nơi này làm cái gì? Trong giây lát xuất hiện một con mèo biết nói. Xích mở chừng hai mắt, sững sờ hỏi, Phách, ngươi là thứ gì? Ta mới không phải thứ gì. Xuân Liễu chừng mắt liếc hắn một cái. Đang muốn phát tác, bị Ly Ương nhấn xuống. Xích, đây là Xuân Liễu, Minh Miêu ở Vĩnh Tịch Chi Uyên. Đè xuống Xuân Liễu đang muốn nhảy lên đi ra ngoài. Ly Ương cười giới thiệu. Xích từ chối cho ý kiến đáp một tiếng. Hắn cũng không biết Minh Miêu hay Xả Miêu. Mèo ngốc, gì những tu chân giả kia là tới đoạt bảo. Đoạt bảo, Xuân Liễu và Ly Ương chăm miệng một lời hỏi. Phát hiện Ly Ương tựa hồ khôi phục lại bình thường. Xích cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ừ, đoạt bảo, có tin tức nói trong mấy ngày này Thái Hồ sẽ có một bảo vật xuất thế. Cho nên tu chân giả nhân giới đều tụ hợp tới đây. Chuẩn bị đoạt bảo, Ly Ương và Xuân Liễu liếc mắt nhìn nhau. Hỏi, là bảo bối gì? Thôi đi, dù sao không phải là bảo bối hiếm có gì. Nhân giới có thể có vật gì tốt? Thấy cặp mắt sáng long lanh của Ly Ương. Xích xì mũi coi thường nói. Bảo bối khá hơn nữa thả vào tiên giới cũng chỉ là đồ bỏ đi. Ngươi kích động cái gì? Điều này cũng đúng, bị Xích nói như thế. Hăng hái mới bị khơi lên của Ly Ương lập tức giảm hơn phân nửa. Thôi đi, ngươi hiểu cái gì? Xuân Liễu xem thường nhìn qua Xích một cái. Thiên tài địa bảo nhân giới không thể ít hơn tiên giới. Nếu như lần này thật sự là dị bảo. Bảo vật lạ, gì xuất thế, nói không chừng còn thật đáng xem. Có thật không, nghe được lời Xuân Liễu nói. Ánh mắt của Ly Ương lại sáng lên. Xuân Liễu hừ lạnh một tiếng. Ngươi tin tưởng ta hay tin tưởng tiểu quỷ đó? Ha ha, Ly Ương cười mỉa một tiếng. Thấy Xích bên cạnh đang muốn nhảy dựng lên. Vội vàng nói, hai người các ngươi có cái gì mà tranh? Dù sao mấy ngày nữa dị bảo sẽ xuất thế. Đến lúc đó đoạt lấy xem một chút chẳng phải sẽ biết. Cách chương.